Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 672, chương 673, hiện tại các ngươi là tế bái vẫn là không tế bái? Nếu như giờ phút này dùng cái gì từ để hình dung Đế Thích Thiên tâm tình bây giờ, đoán chừng cũng chỉ có xấu hổ hai chữ này. Xấu hổ, rất xấu hổ. Ngoại trừ Hậu Y bên ngoài, toàn trường tất cả mọi người thấy choáng. Đây là có chuyện gì trong truyền thuyết Hạo Hãn Tổ Địa Vô Tự Thiên Thư? Làm sao trái lại đem chủ nhân của mình cho cầm cố lại? Không phải nói phải dùng thiên đạo lực lượng đem Sở Lăng hình thần đều diệt sao? Nhưng bây giờ cái này lại tính toán chuyện gì xảy ra? Tĩnh, hoàn toàn yên tĩnh. Đứng tại Đế Thích Thiên sau lưng Ngự Cửu Tiêu, Hiên Thiên hai người nhìn một cái so một cái đều trợn tròn mắt, mặt mũi tràn đầy thất thần, cũng cảm giác giống như là tại giống như nằm mơ. Chuẩn bị vây công vạn giới chi địa trước, Đế Thích Thiên lại đột nhiên tìm tới bọn họ, nói là cũng muốn gia nhập trong đó. Mới đầu bọn họ đáp ứng là đáp ứng, nhưng cũng nói rõ những cái kia thần bí mộ bia bí mật Đế Thích Thiên không thể động. Nhưng thẳng đến Đế Thích Thiên đem Vô Tự Thiên Thư theo trong mắt bọn họ chậm rãi triển khai trong nháy mắt, bọn họ thì choáng váng, bởi vì phía trên lại viết vạn giới chi địa tất vong 4 chữ. Nếu như là cái này, bọn họ còn ngược lại không đến nỗi lại biến thành như thế. Nhưng quan trọng là được, phía trên lại vẫn nói Vô Tự Thiên Thư chủ nhân Đế Thích Thiên có thể sử dụng 1 lần thiên đạo lực lượng, bằng không bọn họ sẽ để cho Đế Thích Thiên khi bọn hắn tam đại tổ địa cấp thế lực người đáng tin cậy. Nhưng bây giờ đây là thế nào? Chẳng lẽ là bọn họ nghĩ sai? Vẫn là Vô Tự Thiên Thư xảy ra vấn đề? Làm sao không sử dụng thiên đạo lực lượng đem Sở Lăng tiêu diệt, ngược lại đem chủ nhân của mình cho cầm cố lại? Đây là bọn họ xuất hiện ảo giác sao? A, vì cái gì? Nhưng sau một khắc, toàn bộ Thiên Lam Tinh trên không thì truyền thừa từng đợt khàn cả giọng tiếng kêu thảm thiết. Nhất thời bị hù tất cả tinh cầu người chấp trưởng, toàn thân lông tơ đều dựng lên, nhìn lấy Thiên Lam Tinh không gian vũ trụ, cái kia đạo mặt mũi tràn đầy trắng bệch, thống khổ không chịu nổi bóng người, tất cả mọi người đều sợ choáng váng. Ngự Cửu Tiêu, Hiên Thiên hai người cũng là bị hù liên tiếp lui về phía sau, đại não biến trống rỗng, hai người căn bản không biết xảy ra chuyện gì, hai mắt thẳng trừng, không nói ra nửa câu tới. Làm sao lại đột nhiên biến thành dạng này? Chỉ thấy đứng tại bọn họ phía trước Đế Thích Thiên, quanh thân tràn ngập một cỗ vô cùng chướng mắt hồng sắc thiểm điện. Xoẹt xẹt xoẹt xẹt nổ vang, như đếm không hết con kiến sắp bò đầy Đế Thích Thiên toàn thân cao thấp, các ngõ ngách, nhìn tất cả mọi người đầy rẫy kinh dị, trực giác đến toàn thân nổi da gà, tất cả đứng lên. A, vì cái gì? Ta thế nhưng là chủ nhân của ngươi a. Còn không chờ mọi người lấy lại tinh thần, lại là một đạo tràn ngập không hiểu mà vừa thống khổ kêu rên tiếng kêu thảm thiết theo Đế Thích Thiên trong miệng khan khan cổ họng truyền ra. Đế Thích Thiên có thể cảm nhận được cái này mỗi một đạo thiểm điện đều vô cùng khủng bố, thật xen lẫn một tia lực lượng đáng sợ, nhưng lại như là cây roi đồng dạng một khắc không ngừng quất lấy thân thể của hắn, để cả người hắn đều đổ mồ hôi ứa ra, trực giác đến xương cốt toàn thân đều nhanh muốn nổ tung. Vì cái gì? Đây là vì cái gì? Hắn nhưng là Vô Tự Thiên Thư chủ nhân a. Theo bọn họ Hạo Hãn tổ địa nơi đản sinh, hắn cũng là Vô Tự Thiên Thư chủ nhân, chưa từng không có đi ra một chút lầm lỗi. Mỗi lần bọn họ Hạo Hãn tổ địa sẽ có quyết định trọng đại thời điểm, hắn cũng phải làm cho Vô Tự Thiên Thư báo trước một phen. Việc này có thể thành công hay không, mà Vô Tự Thiên Thư cũng chưa từng có để hắn thất vọng qua. Mỗi một lần đều tiên đoán rất tốt. Bởi vậy, hắn Hạo Hãn Tổ Địa mới có thể trở thành một phương tổ địa cấp thế lực. Nếu như không là năm đó cảm nhận được vạn giới chi địa uy hiếp, càng lúc càng lớn, bọn họ Hạo Hãn Tổ Địa làm sạo bốc lên lớn như vậy mạo hiểm, vây công vạn giới chi địa năm đó bọn họ Hạo Hãn Tổ Địa. Luận tổ soái cấp nhân vật, còn lại ba tòa tổ địa cấp thế lực, căn bản là không có cách cùng bọn hắn đánh đồng, cũng chỉ có vạn giới chi địa áp bọn họ một bậc. Trừ cái đó ra, chính là vạn giới chi địa so với bọn hắn Hạo Hãn Tổ Địa nhiều hơn một tôn thiên địa cộng tồn. Nếu như không có vạn giới chi địa, bọn họ Hạo Hãn Tổ Địa hoàn toàn có thể trở thành cái kế tiếp vạn giới chi địa. Mà hết thảy này đều là từng bước một, theo Vô Tự Thiên Thư lần lượt tiên đoán, mới thành công đi tới hôm nay loại độ cao này. Nhưng vì cái gì? A, lại là một trận vô cùng thê thảm tiếng kêu thảm thiết. Trong nháy mắt thì lại từ Đế Thích Thiên trong miệng truyền ra cái kia kinh khủng hồng sắc thiểm điện, trong nháy mắt liền đem Đế Thích Thiên toàn bộ đan điền đều cho phá nát. Sau một khắc, toàn bộ Thiên Lam Tinh không gian vũ trụ chỉ thấy một đảo vô cùng tươi đẹp huyết dịch ngửa mặt lên trời phun ra, một tôn thiên địa cộng tồn huyết, dù là chỉ có một giọt, hướng về bất luận cái gì một khỏa tinh cầu đều sẽ như mưa rào tầm tã đồng dạng phiêu đãng tại chỉnh mảnh trên bầu trời. Giờ khắc này, toàn bộ Thiên Lam Tinh tựa như thế, toàn bộ bầu trời màu đỏ giọt mưa bay xuống, trong nháy mắt vốn nên là một khỏa bình thường tinh Thiên Lam Tinh, nhất thời thì phát sinh long trời lỡ đất cải biến, như tinh thần đồng dạng, khắp nơi đều là dị tượng đột khởi. Vẻn vẹn qua mấy giây, Thiên Lam Tinh liền đã theo một khỏa bình thường tinh trở thành một khỏa liền hỗn độn cảnh cường giả, đều tâm trí hướng về tu luyện thánh địa. Linh khí phồn vinh mạnh mẽ, 100 khỏa tu sĩ tinh cầu chung vào một chỗ cũng không sánh bằng. Giờ khắc này, tất cả mọi người choáng váng, đã sớm bị hù không dám ra nửa điểm thanh âm. Còn không chờ mọi người kịp phản ứng, cuối cùng là chuyện gì xảy ra thời điểm, chỉ nhìn thấy cái kia lơ lửng tại không gian vũ trụ phía trên Vô Tự Thiên Thư, đột nhiên ngay tại trong mắt mọi người, chậm rãi mở ra, một cỗ băng lãnh, vô cùng uy nghiêm, không thể xâm phạm vô thượng đạo vận, trong nháy mắt tràn ngập tại cả mảnh trời Lam Tinh trên không. Bỗng nhiên, lần nữa bị hù tất cả mọi người, toàn thân lông tơ đều dựng lên, khủng bố, thực sự quá kinh khủng. Cuối cùng là cái gì lực lượng, bao quát Ngự Cửu Tiêu, Hiên Thiên hai đại tổ địa chi chủ, tất cả mọi người có thể cảm thấy, chính mình lại chẳng qua là nhịn không ngừng nhìn thoáng qua, thiếu chút nữa liền thất hồn lục phách đều cho hút đi vào. Vô Tự Thiên Thư mở ra trong nháy mắt, giống tuếch, nhưng một giây sau, liền phảng phất có một đạo vô hình cự thủ ở phía trên bắt đầu viết chữ. Ngay từ đầu chỉ là một cái gạch dưới gạch dưới gạch dưới ngươi chữ. Ngay sau đó, làm toàn bộ viết còn về sau, nhìn đến viết là cái gì thời điểm, tất cả mọi người nhất thời bị hù đầy giấy kinh dị. Miệng một cái tiếp theo một cái mở lớn, trên mặt càng là tràn đầy khó có thể tin. Ngự Cửu Tiêu, Hiên Thiên hai đại tổ địa chi chủ, trực tiếp thì bị hù co quắp trên mặt đất. Cái kia một hàng chữ, ngươi nếu không chê, cái này Vô Tự Thiên Thư, hôm nay nói thì đưa cho ngươi. Tĩnh, yên tĩnh giống như chết. Giờ khắc này, nhìn đến hàng chữ này trong nháy mắt, tất cả tinh cầu người chấp trưởng, nguyên một đám bị hù dùng mình, huyết dịch đều đọng lại, gương mặt kinh dị cùng hoảng sợ. Cái này, đây là, cái kia tên là Khuông Thanh Nhàn lâu năm người chấp trưởng, càng là đồng tử kịch liệt đột nhiên rụt lại, một hơi không có lên đến, trực tiếp thì hù chết. không chờ mọi người lấy lại tinh thần. Sau một khắc, chỉ nhìn thấy Vô Tự Thiên Thư, trong nháy mắt thì lại khép lại. Hào quang sáng chói, chiếu sáng cả phiến thiên địa, thần thánh vô cùng, hướng về phía dưới Thiên Lam Tinh, như một viên sao băng đồng dạng, rơi xuống. Ngay sau đó, vô số song tràn đầy run rẩy dưới ánh mắt, một cái thon dài đại thủ, chậm rãi duỗi ra, Vô Tự Thiên Thư, trực tiếp liền rơi ở bên trên. Hiện tại các ngươi, là tế bái, vẫn là không tế bái, giờ khắc này, nhàn nhạt thanh âm rơi xuống, chỉ nghe được toàn trường lẩm bẩm một tiếng, đều là cổ họng thẳng nuốt thanh âm, tĩnh, yên tĩnh như chết. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.